Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, 87, đệ 87 chương, Tống Diệc Miễn trở lại chỗ ở, bắt đầu thu thập đồ vật, đây là công ty cho hắn thuê phòng ở, nếu muốn giải ước, khẳng định không thể tiếp tục trụ đi xuống, Hoa Dung thực mau phải tới rồi tin tức, vội vàng đuổi lại đây. Lúc này Tống Diệc Miễn trên mặt đã khôi phục bình tĩnh. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình sẽ chán ghét thậm chí sợ hãi Hoa Dung. Nhưng cùng Thẩm Hoài một phen lời nói lúc sau, hắn phát hiện thật nhiều sự tình xa không có chính mình trong tưởng tượng như vậy đáng sợ. Mặc dù là Hoa Dung, cũng bất quá như thế. Hoa Dung một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, ngươi thật xác định muốn giải ước. Tống Diệc Miễn gật gật đầu. Hoa Dung đem giải ước hiệp nghị lấy ra tới. Tống Diệc Miễn cẩn thận mà nhìn một lần. Hắn phía trước cầm Thẩm Hoài hợp đồng đi tìm luật sư. Đối phương người thực hảo. Không chỉ có giúp hắn nhìn hợp đồng, còn dạy hắn muốn thấy thế nào hợp đồng. Tuy nói giải ước hiệp nghị so hiệp ước muốn đơn giản rất nhiều. Nhưng đối phương là Hoa Dung. Tống Diệc Miễn không thể không càng thêm cẩn thận. Hoa Dung nhìn bộ dáng của hắn. Trong lòng càng thêm hồ nghi, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Cùng ta giải ước, ngươi về sau cũng sẽ không lại có tốt như vậy cơ hội. Giới giải trí chính là như vậy, ngươi cho rằng thay đổi công ty, là có thể thoát khỏi rớt loại chuyện này sao? Không có khả năng, cái này ngành sản xuất chính là như vậy tàn khốc, ngươi không trả giá chút cái gì. Sao có thể thắng qua người khác, càng đừng nói là trổ hết tài năng. Tống Diệc Miễn không để ý đến nàng, nàng lại càng thêm bực bội, luôn có một loại sự tình vượt qua chính mình khống chế cảm giác. Nàng nguyên bản đối mặt Tống Diệc Miễn thời điểm vẫn luôn có loại cảm giác về sự ưu việt. Cảm thấy chính mình có thể chặt chẽ khống chế hắn, nhưng giờ phút này, nàng lại cảm thấy, trước mắt Tống Diệc Miễn giống như thay đổi một người giống nhau. Làm nàng hoàn toàn nắm lấy không chừng. Tống Diệc Miễn xem xong rồi hợp đồng, xác định không có gì vấn đề. Hắn học Thẩm Hoài bộ dáng, lấy bút ký tên của mình, lại đưa cho Hoa Dung, bình tĩnh mà nói, Hoa tỷ, hiệp nghị ta đã thiêm hảo, phiền toái ngươi ký tên đóng dấu đi, Hoa Dung nhíu mày. Xác định Tống Diệc Miễn thật sự cùng trước kia không giống nhau. Nàng tâm niệm vừa động, nói, ta quên lấy công ty con dấu. Ta đi về trước đóng dấu, đến lúc đó ngươi tới công ty tìm ta lấy, Tống Diệc Miễn lại nhàn nhạt nói. Hoa tỷ, ngươi từ trước đến nay làm việc thực chu toàn, ngươi nếu cố ý lại đây tìm ta giải ước, lại như thế nào sẽ không mang theo con dấu? Hoa tỷ, ngươi chẳng lẽ hối hận? Hoa Dung bị hắn nói toạc tâm tư, trên mặt có chút không nhịn được, nàng luôn luôn tự cho mình rất cao. Đối chính mình thủ hạ nghệ sĩ đều có một loại bí ẩn cảm giác về sự ưu việt. Đặc biệt là bị nàng trở thành là phế vật Tống Diệc Miễn. Nàng trong lòng đem Tống Diệc Miễn lăn qua lộn lại suy nghĩ một hồi. Vẫn là nghĩ không ra đối phương trên người có cái gì có thể hồng tính chất đặc biệt. Lại nghĩ đến, hắn rốt cuộc vừa mới đã trải qua chuyện lớn như vậy. Tính cách có chút thay đổi cũng thực bình thường. Như vậy tưởng tượng, nàng nhưng thật ra cũng nghĩ thông suốt, không hề do dự, tiếp nhận hiệp ước, xoát xoát xoát mà ký tên của mình, lại từ trong bao lấy ra con dấu tới, cẩn thận mà cái ở bên cạnh, theo sau mới đưa trong đó một phần đưa cho Tống Diệc Miễn. Lộ ra chính mình chiêu bài hiền lành tươi cười, Diệc Miễn, chúc ngươi về sau tiền đồ như gấm money. Tống Diệc Miễn nhìn trước mặt duỗi lại đây cái tay kia. Khóe môi hơi hơi cong lên, hắn nhẹ nhàng mà chạm vào một chút Hoa Dung tay, sau đó lập tức rụt trở về, ta sẽ chờ đến Hoa Dung rời đi sau. Tống Diệc Miễn cầm giải ước hiệp nghị, cả người như hư thoát giống nhau ngã vào trên sofa. Trên mặt lộ ra tựa khóc tựa cười biểu tình, giải ước sự tình không chỉ là giải khai người khác thân gông cùm xiềng xích, cũng là giải khai hắn trong lòng gông xiềng. Hoa Dung không bao giờ là đè ở hắn trong lòng kia tòa núi lớn. Những cái đỏ u ám quá khứ, phảng phất cũng dần dần trở nên không như vậy đáng sợ. Hắn mở ra di động, bát một cái dãy số đi ra ngoài. Thẩm ca, ngươi hảo, ta là Tống Diệc Miễn. Cúp điện thoại, Tống Diệc Miễn thở dài một cái. Cầm quyền, mấy năm nay tới, lần đầu tiên đối tương lai tràn ngập hy vọng. Thẩm Hoài mang theo Tống Diệc Miễn đi làm ký hợp đồng thủ tục. Lại cùng hắn hàn huyên một hồi. So với lần trước chỉ là nói sơ lược. Lúc này đây, Thẩm Hoài liền hỏi tương đối thâm nhập. Biết Tống Diệc Miễn vừa mới ký một cái hình trinh kịch nam nhị. Lại tìm hắn muốn kịch bản. Kỹ càng tỉ mỉ hỏi chính hắn đối với kịch bản cái nhìn. Tống Diệc Miễn vẫn là lần đầu tiên đã chịu loại này đãi ngộ. Hơi có chút thụ sủng nhược kinh, lập tức liền đem chính mình cái nhìn nói thẳng ra. Thẩm Hoài tuy rằng không có diễn quá diễn, nhưng hắn ánh mắt thật tốt, có thể nghe ra tới Tống Diệc Miễn ở trong đó làm công khóa. Nhưng chuẩn bị đầy đủ, cũng không đại biểu hắn đối nhân vật này hiểu rõ. Tống Diệc Miễn rốt cuộc không phải chính quy xuất thân, vẫn là tồn tại một ít vấn đề. Bất quá Thẩm Hoài vẫn là thực vừa lòng, ở hắn xem ra. Kỹ thuật vấn đề vẫn là hảo giải quyết, quan trọng vẫn là thái độ. Huống chi, Tống Diệc Miễn chỉ là không có trải qua hệ thống huấn luyện. Đi thuần túy dã chiêu số, có như bây giờ biểu hiện, vẫn là có nhất định thiên phú. Thẩm Hoài trong lòng hiểu rõ, trên mặt cũng hòa hoãn rất nhiều. Ta đại khái nghe minh bạch, nghe ngươi giảng thuật, ta cảm thấy cái này kịch bản vẫn là không tồi. Ngươi đối với xây dựng nhân vật cái nhìn. Cũng rất có ý tứ, mấy cái điểm đều tương đối có tân ý. Thẩm Hoài nói, Tống Diệc Miễn cũng nghiêm túc nghe, thường thường gật gật đầu. Chờ đến Thẩm Hoài nói xong, Tống Diệc Miễn trên mặt lộ ra tin phục biểu tình. Thẩm Hoài uống lên nước miếng. Mặt khác, chờ ta xem xong kịch bản, lại cho ngươi kiến nghị. Tống Diệc Miễn liên tục gật đầu. Tuy nói Thẩm Hoài không phải diễn viên, nhưng hắn ánh mắt tinh chuẩn. Nói mấy cái địa phương đều làm Tống Diệc Miễn có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Hắn hiện tại đối Thẩm Hoài năng lực đã không có một tia hoài nghi. Thẩm Hoài đem kịch bản thu hồi tới, lại đột nhiên hỏi, đúng rồi, ngươi hiện tại ở nơi nào? Tống Diệc Miễn gãi gãi đầu, ta hiện tại tạm thời trụ khách sạn, mấy ngày nay tương đối vội, chờ nhàn rỗi một chút. Tìm được phòng ở liền dọn qua đi. Thẩm Hoài trầm ngâm một lát. Không cần tìm phòng ở. Tống Diệc Miễn ngoặc kép chấm hỏi, Thẩm Hoài, ta mang ngươi đi công ty ký túc xá, 40 phút lúc sau. Tống Diệc Miễn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt biệt thự đàn. Run rẩy thanh âm hỏi, này, đây là công ty ký túc xá? Thẩm Hoài mặt không đổi sắc, đúng vậy, ngươi tuyển một đống. Sau đó dọn vào đi thôi, Tống Diệc Miễn, ngoặc kép, nhưng vào lúc này, trong đó một gian biệt thự cửa phòng mở ra, Sở Mi Ba cõng cặp sách đi ra, nhìn đến hai người bọn họ thời điểm, chào hỏi, Thẩm Hoài cảm giác được bên cạnh Tống Diệc Miễn đảo trừ một ngụm khí lạnh. Lẩm bẩm tự nói, nguyên lai thật là ký túc xá, Sở Mi Ba đã đi tới, tò mò mà nhìn thoáng qua Tống Diệc Miễn. Gì, là ngày đó buổi tối cái kia, Thẩm Hoài gật gật đầu, hắn hiện tại là ta tân thiêm nghệ sĩ, Nga. Sở Mi Ba có chút kinh ngạc, ngay sau đó cười rộ lên, tiểu bằng hữu không tồi Nga. Chúng ta người đại diện ánh mắt rất cao. Tống Diệc Miễn bị Sở Mi Ba nhìn chằm chằm. Tức khắc có chút chân tay luống cuống, vội vàng 90 độ khom lưng, ta sẽ hảo hảo nỗ lực. Sở Mi Ba cười mà càng thêm vui vẻ. Đối Thẩm Hoài nói, tiểu tân nhân so Đỗ lão quỷ đáng yêu nhiều. Thẩm Hoài, ngoặc kép, Tống Diệc Miễn, ngoặc kép chấm hỏi, Sở Mi Ba phất phất tay, đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Quay đầu lại nói, ngươi là diễn viên đúng không? Về sau nếu có diễn kịch thượng vấn đề, có thể tùy thời hỏi ta. Tống Diệc Miễn vẻ mặt kinh hỉ. Thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự, cảm ơn Mi tỷ. Ngoan, Sở Mi Ba thuận miệng trấn an Tống Diệc Miễn, sau đó liền cõng cặp sách đi ra ngoài. Bên kia Thành Mộng Kiều cưỡi xe máy điện nhanh như chớp lại đây. Mi tỷ, ta tới đón ngươi. Sở Mi Ba cũng không chê, ngồi trên xe máy điện liền đi rồi. Tống Diệc Miễn còn đắm chìm ở cùng đại lão học tập vui sướng chung. Nhịn không được hỏi Thẩm Hoài, mi tỷ đây là muốn đi đâu? Tới đón nàng người kia là nàng trợ lý sao? Tuy rằng trợ lý khai điện lừa có điểm kỳ quái. Không phải, Thẩm Hoài ngó hắn liếc mắt một cái. Tàn nhẫn mà đánh vỡ tân nhân ảo tưởng. Nàng là đi đi học, tới đón nàng là nàng đồng học. Tống Diệc Miễn tươi cười cương ở trên mặt. Chần chờ hỏi, là đại học vẫn là nghiên cứu sinh? Thẩm Hoài, là cao trung. Tống Diệc Miễn, ngoặc kép, Thẩm Hoài, nga, đúng rồi, ta nhớ rõ ngươi đại học không tồi. Thì đại học thành tích hẳn là khá tốt đi. Có rảnh thế nàng bổ một chút toán học. Tống Diệc Miễn, ngoặc kép chấm hỏi, gần nhất, Trung Kinh thì ăn chơi trác táng trong vòng, bỗng nhiên truyền ra một cái kinh tủng tiểu đạo tin tức. Nói là Quách gia nhị thế tẩu Quách Văn Nguyên gần nhất đổi tính. Xuất viện lúc sau, đầu tiên là cùng phía trước bao dưỡng những cái đó tiểu minh tinh đều chặt đứt. Nghe nói gần nhất lại bắt đầu chạy phòng tập thể thao. Phía trước Mạc Đăng khách sạn kia sự kiện, tuy rằng ngoại giới giữ kín như bưng, nhưng đối với trong vòng người tới nói lại là rõ ràng. Biết Quách Văn Nguyên mê, gian không thành, còn đem chính mình quăng ngã ra não chấn động, suýt nữa đem bọn họ cười chết. Tất cả mọi người cho rằng Quách Văn Nguyên gần nhất này đó khác thường hành động là bị kích thích, liền Quách Văn Nguyên trợ lý cũng cho rằng như thế, cũng không có quá nhiều hoài nghi. Mà Quách Văn Nguyên đem này đó oanh oanh yến yến giải quyết lúc sau, cảm thấy chính mình bên người không khí đều thoải mái thanh tân rất nhiều. Cả người thoạt nhìn cũng thư thái nhiều. Này một thư thái, tâm tư của hắn liền có chút di động. Hỏi trợ lý, gần nhất có nào bộ diễn đang ở chụp sao? Trợ lý, ách, trợ lý thập phần đau đầu. Hắn gần nhất bận về việc xử lý Quách tổng tiểu tình nhân. Cả người đều vội đến sứt đầu mẻ chán. Những người này một đám khó chơi thực. Hắn lại không dám hạ nặng tay, miễn cho vạn nhất cái nào tiểu yêu tinh lại trọng được Quách tổng sủng ái. Hắn đã có thể ăn không hết gói đem đi. Kết quả, thật vất vả giải quyết, lão bản lại có tân ý tưởng. Trước kia Quách Văn Nguyên còn chỉ là thích chơi tiểu minh tinh. Hắn sống trong nhung lụa, sợ nhất chịu khổ, tuy nói là quan duệ cổ đông, nhưng trên thực tế đối tập đoàn nghiệp vụ chưa từng có làm ra quá cống hiến. Chỉ là làm ăn chia hoa hồng, hắn chưa bao giờ đi đoàn phim, cũng không nhúng tay đoàn phim quay chụp, nhiều nhất chính là xếp vào cái tiểu tình nhân qua đi. Đạo diễn nhóm cũng đều có thể tiêu hóa, hiện giờ hắn bản nhân muốn qua đi, nếu là hạt chỉ huy một hồi, vạn nhất xảy ra sự, ảnh hưởng đoàn phim quay chụp tiến độ, đại lão bản là không ai dám trách cứ, hắn cái này tiểu trợ lý đã có thể muốn bối nồi. Trợ lý chỉ có thể uyển chuyển mà khuyên nhủ, Quách tổng, đóng phim không có gì đẹp, trong TV nhìn ngăn nắp lượng lệ cao lớn thượng, trên thực tế hiện trường thoạt nhìn thực nhàm chán, ta đương nhiên biết Quách Văn Nguyên kỳ quái mà nhìn hắn. Ta hỏi ngươi gần nhất chụp nào bộ diễn, ngươi cùng ta nói này đó có không làm gì? Trợ lý khóc không ra nước mắt, đang muốn lấy hết can đảm thẳng dán, Quách Văn Nguyên lại phất phất tay. Ghét bỏ nói, làm ngươi xử lý kia mấy cái tiểu minh tinh sự tình. Ngươi đều có thể làm lâu như vậy. Mặt khác, lấy ngươi làm việc năng lực chỉ sợ cũng quá sức. Tính, không vì khó ngươi, trực tiếp đi Sơn Dương điện ảnh thành đi. Trợ lý một ngụm lão huyết ngạnh ở trong cổ họng, lại chỉ có thể yên lặng mà nuốt đi xuống. Còn muốn ngoan ngoãn mà thừa nhận. Sau đó ôm chính mình kia viên rách nát tâm đi thế lão bản an bài hành trình. Lão bản ném tới đầu lúc sau, so trước kia càng chán ghét. Hết chương.